Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474, chương 475, không trở về được. Ta nói, chúng ta Vương gia là Trung Dũng Vương cùng Dung Vương phi thân cốt nhục. Vương phi năm đó qua đời, để lại hài tử ký thác cho Hoàng thượng cùng chúng ta lão Vương gia cùng Thái phi nuôi dưỡng. Sau đó Hoàng thượng một mực tìm kiếm Dung Tuệ. Phu nhân, ngài là Dung Tuệ sao? Thích Liễu Liễu nhìn thấy thần sắc của nàng thay đổi. Trong bụng thật ra thì đã chắc rồi. Nàng đã biết nàng nhiều năm như vậy đang tìm ai. Nàng biết Yến Đường cháu ngoại của nàng nhất định sẽ cao hứng điên rồi. Bởi vì liền ngay cả nàng người ngoài cuộc này đều rất cao hứng a. Đoạn Hồng Phi cùng Dung Mẫn đều không có ở đây rồi. Dung Mẫn nhớ mong muội muội rốt cuộc để cho nàng và Hoàng đế cho tìm được. Dung Tuệ nhìn lấy nàng, toàn thân bắt đầu run tóc. Nàng móng tay rơi vào trong lòng bàn tay. Bên xoay người nhìn hướng chân trời. Chân trời hoàng hôn đã trọng. Rõ ràng hay là trước nàng lúc tới cái kia vùng trời. Có thể nhìn qua nhưng lại bất đồng rồi. Yến Đường là Dung Mẫn trong bụng hài tử kia. Nàng đỡ bên người cục đá. Ngực trầm muộn giống như là rớt đè ép tảng đá ngàn cân. Cái này là không thể nào. Nàng lầm bầm. Đoạn Hồng Phi không phải là Tiêu Tĩnh thuyết phục trước đi chịu chết sao? Dung Mẫn không phải là cũng đã chết sao? Hắn cùng Yến Dịch Ninh vừa giết Đoạn Hồng Phi cùng Dung Mẫn. Lại làm sao có thể còn có thể lưu lại Đoạn Hồng Phi cốt nhục? Chẳng lẽ bọn họ bắt được Dung Mẫn giấu giếm không nói? Không chính là vì lặng yên không một tiếng động chảm thảo trừ căn không để lại hậu hoạn sao? Nàng cảm giác những người trước mắt này cũng sẽ không tiếp tục là nàng sở nghe qua những người đó. Cái này chính là thật. Thích Liễu Liễu nói không kìm lòng được đi lên trước. 2 giờ trước Hoàng thượng chính miệng nói cho ta biết đấy. Hơn nữa hắn chính là vì chuyện này đi tới Tây Bắc đấy. Dung Tuệ không biết như thế nào hình chính dung tâm tình. Nàng hết sức nuốt một hớp nước miếng. Run rẩy tay móc bên người cục đá. Người nhanh đi bắc chân đi. Hắn có nguy hiểm, chỉ xuống mấy viên đá vụn theo nàng bắt khu động tác lăn xuống dưới. Không biết lúc nào 10 ngón tay của nàng trở nên lại trướng vừa tê dại mộc. Có lẽ là cả người dòng máu nhảy lên đến quá nhanh. Cũng có lẽ là nàng đã không tìm được cái khác cảm giác. Nàng thật ra thì đã không cách nào phân biệt lời nàng nói là thật hay giả. Nhưng là tình nguyện nó là thật sao? Ai có nguy hiểm? Thích Liễu Liễu ngơ ngẩn. Yến Đường, nàng xoay người lại, phờ phạc một tấm mặt nói. Người tranh thủ thời gian để cho người đi ngăn lại Hà Trung. Thích Liễu Liễu âm thanh đều thay đổi hình. Hà Trung làm cái gì? Nàng liền là muốn đi cũng biết nguyên nhân hậu quả. Không nên hỏi nhiều như vậy. Các ngươi phân 2 nhóm người. Khều một cái đi tìm Hà Trung. Khều một cái trước tiên chạy tới Bắc Chân nói cho Yến Đường. Dung Tuệ cả người sang khang. Nàng hối hả nói xong lúc ngẩng đầu. Trong mắt có dị dạng lóe sáng ánh sáng hiện ra. Nhưng lại để cho người liên không nghĩ tới bất kỳ vui sướng nào. Vậy ngươi trước theo ta đi. Thích Liễu Liễu lôi kéo tay nàng muốn đi. Yến Đường có nguy hiểm. Nàng dĩ nhiên phải lập tức đi. Nhưng là nàng cũng không thể thả nàng ở lại chỗ này. Dung Tuệ nắm tay rút ra. Căng thẳng mặt đứng trong bóng chiều. Ngươi sai lầm rồi. Ta không phải là Dung Tuệ. Ta cho tới bây giờ liền không có thừa nhận ta là Dung Tuệ. Có thể ngươi tất cả địa phương đều cùng Dung Tuệ đối được. Thích Liễu Liễu ngạc nhiên. Cõi đời này trùng hợp người và sự việc đều nhiều lắm rồi. Mấy cái tương tự kinh lịch liền có thể chứng minh 2 người là một người phải không? Ta không nhận biết Dung Tuệ. Ta họ Thu, kêu Thu Nhược Thủy. Ngươi ngay cả chân tướng đều không có biết rõ. Liền nếu như vậy hồ loạn nhận thân sao? Dung Tuệ nhìn lấy nàng, trống rỗng ánh mắt phảng phất không có độ sâu, nhưng thoạt nhìn lại cực kỳ đúng đắn cùng nghiêm túc. Thích Liễu Liễu nín thở nhìn lấy nàng, còn không mau đi. Nàng tại trầm giọng thúc giục, ở nơi này dạng khí thế xuống, Thích Liễu Liễu đều cơ hồ có chút gánh không được. Nàng khẽ cắn răng, nghiêng đầu cùng Hình Tiểu Vi nói, người dẫn người nhìn lấy nàng. Ta cái này liền đi bắc chân. Hình Tiểu Vi ngăn cản nàng. Hồi danh để cho A Nươm đi. Ngươi mang bầu. Không lo được nhiều như vậy. Ta phải đi. Nàng không biết Từ phu nhân vì sao lại nói Yến Đường có nguy hiểm. Nhưng nàng biết Yến Đường lúc này xác thực khả năng có nguy hiểm. Bởi vì nàng biết hắn kiếp trước chết thế nào. Hình Tiểu Vi đuổi theo cất giọng dặn dò nàng. Dung Tuệ nhìn lấy cái kia rời đi huyên náo. Lập tại chỗ không nhúc nhích. Nàng đỡ ngạch. Đầu cùng trong lồng ngực đều có dây rất đau đớn. Vô số hình ảnh đều mất khống chế hướng nàng tập cuốn tới. Theo Ô Lạt trốn ra được thời điểm kinh hoàng. Lâm vào tuyệt vọng thời điểm Dung Mẫn xả thân bảo vệ cùng Đoạn Hồng Phi từ trên trời hạ xuống. Đến bọn họ đi đến Giang Nam ẩn cư núi rừng nàng mắt thấy hai người bọn họ bái đường. Đỏ thẫm thảo đường tràn đầy chính là nàng cho tới bây giờ không có nắm giữ qua Hân Duyệt cùng Bình. Yên, Đoạn Hồng Phi dạy nàng y thuật. Dung Mẫn mang thai rồi. Nàng kích động tiếp cận đi lên giúp nàng bắt mạch. Nàng nhớ đến Đoạn Hồng Phi như thế nào vô cùng vui vẻ. Nàng lại là như thế nào hưng phấn thấp thỏm ra tốc điều chỉnh chính mình sắp thân là gì thân phận. Mới, nàng theo trong đất hái thức ăn trở lại cho tỷ tỷ nấu cơm. Khách tới nhà, hai người kia mặc dù mặc áo vải, nhưng nhìn một cái khí thế cũng không phải là cái gì người bình thường. Mãi đến nàng giấu ở trong góc nhìn thấy đưa bọn họ sau khi rời khỏi đây trở về Đoạn Hồng Phi nói. Bọn họ là đương triều thái tử cùng trấn Bắc Vương. Trong chớp mắt ấy nàng cảm thấy anh dễ thật giỏi lắm. Liền như vậy cao cao tại thượng nhân vật đều tới thăm hắn. Sau đó Đoạn Hồng Phi cùng với các nàng nói lời từ biệt. Nàng còn thật cao hứng. Bởi vì hắn muốn đi đánh người ta rồi. Nhưng là các nàng đang đợi trong bụng hài tử thành hình cùng với Đoạn Hồng Phi khải hoàn tin tức. Thời điểm liền nhận được tin dữ. Hắn bị thương nặng rồi. Các nàng lòng như lửa đốt mà đi theo Hứa Tiềm trước đi Tây Bắc. Nửa đường Hứa Tiềm làm cho các nàng giấu trước. Nàng không biết tại sao phải giấu lên. Nhưng là các nàng thật sự giấu lúc dậy. Dung Mẫn lại vô ý gian theo Hứa Tiềm nơi đó nghe được Đoạn Hồng Phi đã chết tin tức. Nàng thê lương mà kêu. Hắn chết rồi. Hắn chết rồi. Sau đó xông ra ngoài. Tất cả mọi người đều đuổi theo nàng. Bao gồm nàng. Nhưng nàng chân không bằng bọn họ dài a. Không có ai lưu ý đến nàng. Trên đường người rất nhiều. Nàng đã không phân rõ người nào là người nào. Phu nhân. Từ ra các hỗ trợ cũng còn đắm chìm trong Thích Liễu Liễu cho ra khiếp sợ trong tin tức. Lúc này nhìn lấy che chắn nhắm chặt hai mắt nàng. Thần sắc trong lúc đó càng có kinh hoàng. Nàng mở mắt ra. Chật vật mà đem ánh mắt đối với hướng bọn họ. Tiếp theo cười một cái. Các hỗ trợ tất cả thấp đầu. Nàng nhìn lấy đỉnh đầu bọn họ. Sau đó vừa nhìn về phía chính ở phía xa cho nàng đóng xe Hình Tiểu Vi. Nàng không biết năm đó Hứa Tiềm tại sao giấu các nàng. Tại sao Dung Mẫn sẽ nghe được như vậy để cho người mất khống chế tin tức. Nhưng nàng đã không trở về được. Mặc kệ Hà Trung có hay không thuận lợi. Nàng cùng chính mình chờ đợi nhất ra đời cái đó cháu ngoại động sát tâm. Liền đã định trước nàng không thể lại là Dung Tuệ. Các ngươi cũng hướng bắc chân đi thôi. Đuổi theo Hà Trung. Thì nói ta nói. Để cho hắn dừng tay. Các ngươi nhìn thấy tướng quân sau. Nói với hắn. Không nên bởi vì ta oán trách bất luận kẻ nào. Hắn cái đó thích bao che mà loạn quái tánh của người. Là rất để cho người không chịu được. Sau đó sẽ nói với hắn. Không muốn lại nhớ thương ta rồi. Nhiều năm như vậy, ta thật ra thì rất phiền hắn. Các hỗ trợ sống lưng cứng ngắc. Đi thôi, nhìn tại nhiều như vậy người ta đối đãi các ngươi cuối cùng còn phúc hậu phân thượng. Giúp ta đem lời mang tới. Mấy người trố mắt nhìn nhau. Đứng yên không đi. Kẻ ngu đều có thể nghe được nàng lời này mang theo cái gì đó ý. Bọn họ mặc dù không biết nàng tại sao làm như thế. Nhưng cũng không có biết rõ, không ổn còn để mặc cho đạo lý. Dung Tuệ nhìn lấy bọn họ. Cuối cùng chậm rãi hướng xe ngựa phương hướng đi tới. Chờ đến nàng đã cùng Hình Tiểu Vi đánh lên bắt chuyện. Bọn họ mới bắt đầu lần lượt lên ngựa. Quay đầu ngựa lại chuẩn bị rời đi. Dung Tuệ thừa dịp cái này chớp mắt. Trong giây lát liền xách theo váy xoay người. hướng về phía sau lưng xa hai trượng cục đá bước nhanh đụng tới. Từ phu nhân, yên tĩnh sương chiều bên trong đột nhiên truyền tới bịch một tiếng trầm đục tiếng vang. Nhận ra được không đúng hình tiểu vi nhân tài đến nửa đường. Người kia lại cũng đã ngã vào trong vũng máu. Phu nhân, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.